Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, tìm được, Thiên Vận Dương trung tâm hải vực, đang cuộn trào mãnh liệt bành bái trên mặt biển, một chiếc màu lam lặn xuống nước thuyền đang nhanh chóng đi tới. Trong suốt vòng phòng hộ tại cực lớn sóng biển, cuồng mãnh trong gió lốc vững vàng che chở trên thuyền một người hai yêu. Ninh Hinh đứng ở đầu thuyền nhớ lại lúc trước thấy hải ngoại tiên sơn hình ảnh. Thao túng lặn xuống nước thuyền chạy phương hướng. Tiểu Long Tiểu Hắc cũng thần sắc nghiêm túc nhìn rất nhanh xẹt qua hải vực. Cũng không lâu lắm, lặn xuống nước thuyền đi tới một mảnh hải sương mù hải vực. Tiểu Hắc, phía trước hải vực còn có là lạ chỗ. Cái hải vực này hải sương mù thực sự quá nồng hậu dày đặc rồi. Mặc dù nàng đem thần sắc tham tiến vào, cũng không cách nào tra rõ ràng tình huống bên trong. Chủ nhân, ngoại trừ hải sương mù, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhíu mày trầm tư một lúc, nghĩ ra lúc trước trong đầu hiển hiện hải ngoại tiên sơn bên ngoài phiêu tán đại lượng sương mù. Liên tiểu tâm cẩn thận điều khiển lặn xuống nước thuyền đi đến bên trong chạy tới. Vừa tiến vào hải sương mù đi tới, mặt biển liền gió êm sóng lặng đứng lên, trong tầm mắt ngoại trừ sương trắng không còn gì khác, bốn phía yên tĩnh không có một tia âm thanh, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc giữa ngay cả lẫn nhau tiếng hô đều có thể nghe được. Lặn xuống nước thuyền một mực chạy được mấy canh giờ, trên mặt biển hải sương mù mới rất nhanh dần dần tiêu tán. Mơ hồ cũng nghe được một ít tiếng vang. Lại qua một đoạn thời gian, âm thanh càng lúc càng lớn, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Ninh Hinh đã có thể phân biệt ra được âm thanh hẳn là nước chảy thẳng tiết hạ xuống phát ra. Nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, nơi này là trong Thiên Vận Dương tâm, ánh mắt có thể nhìn tới đều là mênh mông mặt biển. Tại sao có thể có nước chảy sau chạy thanh âm đây? Theo lặn xuống nước thuyền chạy, âm thanh càng phát lớn lên. Đợi Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc có thể xuyên thấu qua tầng tầng hải sương mù nhìn thanh viễn. Chỗ một đạo từ trên trời giáng xuống màu trắng thác nước lúc. Âm thanh đạt tới tuyên truyền giác ngộ tình trạng, như vạn mã lao nhanh giống như phi lưu trực hạ tam thiên xích, một cái giống như tơ lụa, tản ra óng ánh tia sáng trắng thác nước từ một tòa lơ lửng ở giữa trời cao trên tiên sơn chiếu. Nghiêng xuống. Tráng lệ thông minh thật khí thế làm cho người ta chịu chấn động. Cũng kỳ quái là, thác nước rơi vào trong biển lại không có kích thích cả bùi bọt nước. Mặt biển cũng không bởi vậy bay lên mảy may, chỉ có một vòng không ngừng ra bên ngoài kéo dài gợn sóng. Tiên Sơn, tỷ tỷ, chúng ta tìm được hải ngoại Tiên Sơn rồi. Tiểu Long cao hứng chỉ vào trên bầu trời này tòa khí thế mưa lớn. Nguy nga đồ sộ Tiên Sơn nói ra, đúng vậy à, rốt cuộc tìm được, ngoặc kép, tìm được hải ngoại Tiên Sơn, Ninh Hinh cũng có chút cao hứng, chẳng qua là cũng không lâu lắm, trên mặt nàng dáng tươi cười liền biến phai nhạt, bọn họ cùng thác nước đối với đối vị trí một mực không có biến động. Lặn xuống nước thuyền nhìn như tại nói cho chạy, nhưng lại không có tới gần thác nước mảy may, các ngươi chờ ta một chút. Nói qua Ninh Hinh tựu ra lặn xuống nước thuyền, hướng phía thác nước phương hướng bay đi, trong lúc sử dụng mấy lần thuấn di, một phút đồng hồ sau đó, Ninh Hinh ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc nghiêm túc nhìn gần ngay trước mắt nhưng vẫn như xa không thể chạm thác nước. Cùng phía sau nhỏ đến tựa như một viên lam điểm lặn xuống nước thuyền. Còn có trên đầu vậy không bất kể nàng như thế nào dùng lực vĩnh viễn cũng đủ không đến Tiên Sơn. Đây là có chuyện gì? Vẻ mặt Ninh Hinh có chút khó hiểu, nghĩ ra lúc trước trong đầu hiển hiện màu trắng thuyền buồm. Ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ muốn cưỡi vậy màu trắng thuyền buồm mới có thể đến trên Tiên Sơn đây? Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh tại trên mặt biển tìm kiếm. Quả nhiên tại dưới thác nước nhìn một chiếc màu trắng thuyền buồm. Đang lung lay hướng của bọn hắn cắt tới. Thuyền buồm rất nhỏ, óng ánh sáng long lanh, đầu có thể chứa đựng một người. Ninh Hinh vừa trở về tới lặn xuống nước trên thuyền. Thuyền buồm đang ở trước mắt ngừng lại. Ninh Hinh nhanh lên thuyền. đây thuyền buồm sẽ không dừng lại qua nhiều thời gian. Ngoặc kép, Tiểu Bạch vừa dứt lời. Ninh Hinh liền nhìn Đại Bạch, sắc mặt thuyền buồm bắt đầu quay đầu rồi. Không làm suy nghĩ nhiều, rất nhanh đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian. Lại thu hồi lặn xuống nước sông. Sau đó thả người nhảy đến đã bắt đầu đi phía trước vạch tới thuyền buồm bên trên. Thuyền buồm tốc độ rất nhanh, tựa hồ trong chớp mắt, liền mang theo Ninh Hinh đi tới trước thác nước. Sau đó tại Ninh Hinh ghen ghét khiếp sợ tâm tình xuống. Vững vàng vạch đến thẳng đứng hạ xuống trên thác nước. Thân thuyền dựng thẳng, như tên đã trên dây bình thường hướng phía vậy chỉ có thể nhìn mà thèm tiên sơn rất nhanh tới gần. Ngay tại lúc đó, trong thiên vận dương tâm chưa đảo bắt đầu náo nhiệt lên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ đến nơi này. Ma tu, yêu tu cũng tới không ít. Bọn họ đều có chút một chung mục đích, tìm kiếm hải ngoại tiên sơn. Từ thị nhất tộc khống chế ở dưới lớn thứ hai đảo. Độ sóng đảo, lúc này càng náo nhiệt, từ linh giới cửu châu, ma vực, yêu vực trở lại trong tu sĩ. Có không ít người đều ở trên đảo dừng lại toàn. Nghe nói vì tìm kiếm hải ngoại tiên sơn, lần này có không ít lâu không lộ diện tán tiên tiền bối cũng đã tới. Ngoặc kép, ta cũng nghe nói, những tán tiên đó tiền bối so với chúng ta đến sớm hơn nhiều. Cũng không biết bọn họ có tìm được hay không hải ngoại tiên sơn tung tích. Ngoặc kép, ở đâu dễ dàng như vậy, ta từ từ ra tu sĩ chỗ đó thăm dò được. Chính là hải yêu đám cũng không tìm được hải ngoại tiên sơn ở nơi nào. Ngoặc kép, xem ra chúng ta phải ở trên đảo si ngốc một đoạn thời gian. Ngoặc kép, không phải nói Cẩn Ngữ tiên tử chuẩn bị lần nữa xem bói sao? Ngoặc kép, nói là nói như vậy, có thể coi là xem bói đi ra. Người của Gia Cát Gia sẽ đem hải ngoại tiên sơn vị trí nói cho chúng ta biết sao? Ngoặc kép, phàm là còn phải dựa vào chính mình, chúng ta cũng nhanh ra đảo đi tìm đi. Ngoặc kép, độ sóng đảo ven bờ, thỉnh thoảng có đội thuyền ra vào. Mấy người Ô Vũ Hàm vừa mang theo Mục Ninh Ý từ thuyền bên trên xuống tới. Tìm được một nhà trọ, vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền nghe đến một đạo kinh hỉ vạn phần âm thanh truyền đến. Mục Ninh Ý, ngoặc kép, Mục Ninh Ý vừa quay đầu lại. Liền chứng kiến Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam vẻ mặt kích động hướng phía hắn chạy tới. Ô Vĩnh Chí theo bản năng đều muốn đi tới ngăn đón. Bước chân mới bước ra đi tới một bước đã bị Ô Vũ Hàm ngăn trở. Trong này không phải âm thanh thiên nhiên linh giới. Không cần sinh sự, ngoặc kép, chẳng phải hai cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Ô Vĩnh Chí trả lời một câu. Bất quá vẫn là lui trở về. Chúng ta mới tới linh giới cái gì cũng không biết. Cần được mọi chuyện cẩn thận. Ô Bạc Phương mở miệng nói ra. Rất nhanh, Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam tựu đi tới mấy người trước mặt. Tầm Tịch, Thủy Lam tỷ, chứng kiến hai người, Mục Ninh Ý cũng hết sức kích động. Hắn không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở trong này nhìn thấy bọn họ. Từ khi hắn phi thăng linh giới về sau. Ngoại trừ tỷ tỷ và Liễu Không lão tổ mấy người, gần đây cũng chưa từng thấy qua cái khác phi thăng lên tới nhạc thiên giới tu sĩ. Ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi, ngươi có biết hay không ta phi thăng linh giới về sau? Vẫn đang tìm ngươi cùng sư phụ, ngươi có biết không ta đến linh giới sau trôi qua có bao nhiêu khổ? Ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tầm Tịch lôi kéo Mục Ninh Ý không dứt tố khổ. Tựa hồ muốn nàng đến linh giới nhận được ủy khuất nói hết ra. Mục Ninh Ý vẻ mặt nhu hòa nghe Mộ Dung Tầm Tịch lải nhải lời nói. Thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, không có ngăn lại, không có không kiên nhẫn. Mục Thủy Lam trên mặt nụ cười đứng ở một bên. Một lát sau, Mộ Dung Tầm Tịch mới chậm rãi ngừng lại, hai mắt có chút đỏ lên nhìn Mục Ninh Ý. Một bên Mục Thủy Lam đây mới có nói chuyện cơ hội. Ninh Ý, đây các vị tiền bối là, ngoặc kép, Mục Ninh Ý ánh mắt rất nhanh lóe lên, nhìn thoáng qua mấy người Ô Vũ Hàm, vừa cười vừa nói, bọn họ là bằng hữu của ta, cũng không có cho hai người giới thiệu, làm sao các ngươi tới nơi này, ngoặc kép, Thiên vận dương thập phần hung hiểm. Hai người bọn họ tu vi cũng không cao lắm. Cũng không biết hai người như thế nào an toàn tới. Gặp Mục Ninh Ý như vậy. Vẻ mặt Mục Thủy Lam giật giật. Chúng ta là cưỡi Lý Gia Phi Chu xưa nay. Trên đường đi hết sức an toàn. Vẻ mặt Mộ Dung Tầm Tịch nhẹ nhõm nói ra. Từ từ sư phụ sau khi phi thăng. Nàng và hắn ở đây trên Vân Hải Phong sớm chiều ở chung được lâu như vậy. Lẫn nhau rất quen thuộc. Mục Ninh Ý một hỏi ra lời. Nàng đã biết rõ hắn đang lo lắng an nguy của bọn hắn. Lý gia, ngoặc kép, Lý gia tới đây lúc trước, khắp nơi chiêu mộ tu sĩ. Ta cùng sư thúc sau khi thấy, liền ghi danh, ngoặc kép, chúng ta cũng ở đây nhà trọ. Mục Thủy Lam bổ sung, hai vị tiểu hữu, nếu như mọi người ở cùng một nhà trọ, sau này gặp mặt liền dễ dàng hơn. Chúng ta vừa xuống thuyền, muốn nghỉ ngơi một chút. Ô Vũ Hàm vừa cười vừa nói. Mục Ninh Ý nhìn thoáng qua Ô Vũ Hàm, cười đối với Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam nói ra. Thủy Lam tỷ, Tầm Tịch, các ngươi đi về trước đi. Lần sau chúng ta đang nói chuyện. Ngoặc kép, ngươi, Mộ Dung Tầm Tịch vừa muốn nói gì, đã bị Mục Thủy Lam cắt đứt. Được, ngươi và các vị tiền bối nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Ngoặc kép, Mục Ninh Ý nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu nhìn Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam. Quay người cùng mấy người Ô Vũ Hàm lên lầu. Hết chương.